Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Quy tiến sĩ trí nhớ cấy ghép. Linh nhìn một chút phía trên ký tên, nhẹ gật đầu. Bulma trừng to mắt nói: "Không đến thời gian một ngày ngươi liền đem tích lũy lại tới máy móc toàn bộ thử xong. Chẳng những tìm ra tất cả vấn đề, hơn nữa còn đưa ra chính xác phương án giải quyết." Linh chần chờ nói: "Thử hết à? Ta không biết a, liền là theo cái kia Cổ Sâm đại thúc nói đi thử. Sau đó đem hắn cho bảng biểu lên điền ta phát hiện vấn đề cùng nghĩ tới biện pháp giải quyết. Phương án có chính xác hay không ta không biết, liền là như thế cảm thấy sửa đổi có thể có trợ giúp hay không?" Bulma nhìn xem Linh, hai tay ôm ở trước ngực, vây quanh hắn một bên xoay quanh một bên nghi ngờ nói: "Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép." Linh không hiểu thấu, cái gì không đúng, người có thể đừng xoay quanh sao? Xoay chuyển đầu ta ngất. Bulma dừng lại, đứng tại Linh trước mặt hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói: "Đàng hoàng giao phó, người có phải hay không biển lửa công ty phái tới nằm vùng?" Linh không hiểu ra sao, biển lửa là công ty gì? Cái gì nằm vùng? Người đến cùng đang nói cái gì? Bulma duỗi ra ngón tay đầu điểm Linh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Đừng giả bộ tỏi, người một cái chỉ có tiểu học trình độ người, làm sao có thể đưa ra như thế chính xác phương án?" Giao kéo, Bulma không biết lại từ đâu bên trong lại móc ra một nhánh súng tự động nhắm ngay Linh. "Mau nói, mau nói." Linh không khỏi oán trách Quy tiến sĩ, làm gì tại chính mình lái thử thời điểm đem những cái kia phương tiện giao thông lên vấn đề từng cái nói ra. Lần này tốt, bị người cầm thương chỉ mũi ép hỏi. Quy tiến sĩ nói: "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ nói là đi ra. Viết lên người thế nhưng là ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi yêu khoe khoang. Như vậy đi, ngươi tìm nàng muốn một cái trí năng máy móc tới. Ta đem quê nhà ta sở học tri thức dẫn xuất tới viết vào đến cái người máy này bên trong đi. Để cho nàng cùng ba ba của nàng chính mình cùng người máy câu thông đi. Ta cảm giác này hai cha con cùng ta là cùng một loại người. Nếu như không phải ta cần muốn tận mắt thấy ngươi báo thù cho ta, ta sẽ đem trí nhớ của ta cấy ghép đến người máy bên trong. Sau đó theo ngươi trong đầu biến mất." Linh theo Quy tiến sĩ giao phó cùng Bulma nói. Nàng bán tín bán nghi, bất quá vẫn là theo Linh nói, tìm tới một cái người máy giao cho Linh. Quy tiến sĩ thông qua mạng wireless cùng cái người máy này thành lập kết nối, bắt đầu viết vào số liệu. Quy tiến sĩ cùng Linh nói, cái này viết vào thời gian dự tính muốn 5-6 giờ, có thể trước làm chuyện của mình. Chỉ cần không rời đi cái người máy này 100 mét bên ngoài khoảng cách là được rồi. Linh cùng Bulma nói, nàng cưỡng chế lòng hiếu kỳ, duỗi lưng một cái nói, ta đây trước ngủ một giấc. Nói xong đi đến nàng sau bàn công tác, tại tấm kia ghế lớn lên ấn một cái nút, cái ghế mở ra sau khi đã biến thành một cái giường một người ngủ. Xem ra nàng trước đó không có bớt ở chỗ này qua đêm. Bulma nằm sấp ngã xuống, lười biếng nói, làm xong gọi ta a. Đúng. Đừng đối ta có ý đồ nha. Ta thế nhưng là có súng. Linh giờ khóc giờ cười đáp ứng. Linh ở trên ghế salon ngủ sau 2 giờ. Hỏi Quy tiến sĩ chỉ viết vào không đến một nửa. Liền bắt đầu suy tưởng. Chờ đến hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Quy tiến sĩ nói cho hắn biết số liệu đã viết vào hoàn tất. Linh đánh thức tư thế ngủ rất khó coi. Khóe miệng còn chảy nước bọt Bulma. Nguyên bản còn buồn ngủ Bulma, tại đối người máy kho số liệu viếng thăm sau hai mắt trợn trừng lên. Theo kinh ngạc đến kinh hỉ lại đến mừng như điên. Cuối cùng khiến cho Linh đem người máy khiêng đến nàng trên xe. Một cước chân ga liền chạy đi về nhà. Khiến cho Linh đem người máy khiêng đến lầu 2 một cái phòng về sau. Bulma ngay tại một máy tính trước mặt vùi đầu gian khổ làm ra lên. Theo nàng kỹ thuật. Gian phòng tứ phía trên tường biểu hiện trên màn ảnh đi ra rất nhiều hình ảnh. Có đủ loại bản vẽ, đủ loại tham số, cũng có đủ loại thành hình, nhiều loại máy móc, bản vẽ, tham số Linh xem không hiểu. Những này máy móc phần lớn cũng là Linh đều chưa từng gặp qua. Tỉ như viên cầu hình dạng phi thuyền, đợi tứ phía tường màn hình đều có hình ảnh về sau. Bulma trên bàn cầm lấy một cái bộ đàm một dạng đồ vật, ấn một cái nút nói. Lão ba, mau tới lầu hai chỗ ngồi phía sau. Nơi này có ngươi chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Mau tới, mau tới, mau tới. Linh nghĩ thầm, quả nhiên là cha nào con nấy. Bulma cũng có điên cuồng nhà khoa học tiềm chất. Không bao lâu, Merbrief đến đây, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Ngáp nói, Bulma, là cái gì ta chưa từng thấy? Không phải là mới nhất ra phiến tử cùng tạp chí à? Nói đến đây bỗng nhiên không buồn ngủ. Mở to hai mắt, bốc lên tinh quang trong phòng tìm kiếm. Đại hắn thấy trên màn hình hình ảnh về sau. Ngây dại, đưa tay chỉ từng cái màn hình hưng phấn nói. À, đây không phải, cái này cũng thế. Oa, những thứ này, Bulma, những vật này ngươi là từ đâu lấy được? Bulma hiển nhiên là Merbrief thân mật nhỏ áo bông. Từng thanh nàng kéo đến trước bàn. Hai cha con vùi đầu tại máy vi tính. Một bên xem người máy bên trong tồn trữ số liệu. Một bên kỳ kỳ cha cha thảo luận. Thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Linh nghĩ thầm, phản chính tự mình nghe không hiểu. Không bằng trước nhét đầy cái bao tử. Liền đi lên lầu một đi tìm một chút bữa ăn người máy. Điểm một đống lớn bữa sáng tới ăn. Sau khi ăn xong mới vừa đi tới phòng khách. Brief phu nhân từ trên lầu đi xuống. Ăn mặc một thân phác họa ra nàng uyển chuyển dáng người bó sát người đồ thể thao. Vừa thấy được Linh liền đi lên phía trước nói. Linh, người tới thật đúng lúc. Cùng A-Z cùng đi chạy bộ đi. Ta nghe Bulma nói qua. Người cùng Goku, Yamcha bọn hắn ở trên đảo luyện công thời điểm. Đều là gánh vác lấy mấy chục ký lô mai rùa chạy bộ. Hôm nay chúng ta tới so tài một chút thi đấu. Nhìn một chút ai chạy trước xong 5 cây số. Linh không tiện cự tuyệt. Liền cùng theo một lúc đi ra cửa. Hắn còn tưởng rằng là cùng Brief phu nhân hai người chạy. Không nghĩ tới chạy ra không bao xa về sau. Brief phu nhân tại một chỗ dừng lại. Nói là mấy cái chạy bạn đồng loạt chạy. Qua không bao lâu. Đi ra mấy người mặc một thân đồ thể thao chuẩn bị người. Nam nữ đều có. Số tuổi tại 40 đến 60 ở giữa. Những người này dáng người cùng Brief phu nhân so ra. Coi như có cách biệt một trời. Từng cái như cái phụ nữ có thai giống như nâng cao cái bụng lớn. Khiến cho Linh lo lắng đừng không có chạy mấy bước liền sinh non. Những người này có hai cái không những mình chạy. Còn mang theo con chó cùng một chỗ chạy. Mấy người chạy trong chốc lát. Linh thật sự là cảm thấy quá thống khổ. Cái gì chạy bộ sáng sớm a, đây là. Này so bước đi còn chậm nha. Càng làm cho Linh thống khổ. Là những người này chạy tuy chậm. Ngoài miệng có thể giống như là súng máy giống như nói không xong. Chuyện nhà nói không ngừng. Không đầy một lát. Không biết ai lên kích thước. Đem thoại đề chuyển rời đến Linh ở đây. Nói Brief phu nhân có phúc lớn. Tìm cái con rể tốt. Cái này phương viên 500 dặm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai con rể sẽ còn bồi mẹ vợ chạy bộ sáng sớm. Linh cùng Brief phu nhân cùng một chỗ phủ nhận cũng vô dụng. Những người này nhận định Linh liền là Bulma bạn trai. Linh thực sự không chịu nổi. Tiếp nhận hai người kia chó dây thừng đến. Nói các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta giúp các ngươi dắt chó đi. Nói xong lôi kéo hai đầu đã từ lâu chịu không được loại tốc độ này chó. Một người hai chó mười đầu chân. Vung ra chân. Chạy như một làn khói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.